cả kinh thành đều mong nàng hồi cung. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó nàng còn suy nghĩ một cách ngu ngốc rằng, nếu Liễu Uyên biết chuyện của hai người trong phòng, hắn sẽ đau lòng tới mức nào. Nàng mở to mắt, lo lắng tới mức góc áo gần như bị ngón tay vò nát. Rõ ràng Liễu Uyên đang gặp rắc rối, nhưng nàng lại khó chịu gần chết. Đứng đó bơ vơ, dự định nếu Liễu Uyên tới đây, dù có thế nào nàng cũng phải ngăn cản. May thay Liễu Uyên nán lại không lâu, sau đó cất bước tiến về phía trước. Nàng nhìn chăm chú vào bóng người đang đi xa. Một đêm khiếp sợ, hoảng loạn, tuyệt vọng đều như cơn gió thổi qua, tan biến trong chớp mắt. Chỉ vì sự xuất hiện của Liễu Uyên mà nỗi buồn kéo dài mãi không thôi. Nó lan tràn ra khắp tứ chi và xương cốt, trong lúc không ai hay biết đã ăn mòn đến từng giọt máu. Cuối cùng, hóa ra Liễu Uyên lại biết hết mọi chuyện. Giờ phút này, Khương Anh chỉ hận không thể xóa bỏ những dấu vết còn sót lại năm xưa trong cơ thể. Sau đó nàng nghĩ, không quan trọng, chỉ cần Liễu Uyên không biết mình ở lại trong phòng vì hắn, thì nàng vẫn còn chút mặt mũi. Hơn nữa nghe cách nói của Liễu Uyên, hắn cho rằng đó là lỗi của Ôn Thư Thanh. Khương Anh cười rộ lên, Thanh Minh giúp Ôn Thư Thanh. Đêm đó chuyện bất ngờ xảy ra, Thư Thanh cũng không còn cách nào khác. Chuyện đã qua lâu rồi, không cần nhắc lại, Liễu Uyên cầu còn không được. À, anh nói rất đúng, tối nay không nhắc tới chuyện đó. Chấm đến đây là muốn hỏi, à, anh nhìn thấy hôn thư trên kệ sách từ khi nào? Khương Anh không muốn nhiều lời, qua loa lấy lệ, không nhớ rõ. Liễu Uyên bỗng chốc nhớ ra, à, anh chỉ bước vào thư phòng của hắn hai lần. Lần đầu tiên hai người vì cuốn chuyện kia mà nổ ra tranh cãi, hắn cắt chuyện của A Anh. Lần thứ hai hắn giày vò A Anh hồi lâu, còn dùng lời nói làm tổn thương A Anh. Thật sự không có lần nào làm A Anh vui vẻ. Liễu Uyên hổ thẹn, A Anh, đều là trẫm không tốt. Hắn vươn tay mò mẫm trong bóng tối, áp lòng bàn tay lên má Khương Anh, không dám động đậy. Nếu là lần cuốn chuyện kia, trẫm có thể giải thích về hôn thư nàng nhìn thấy trên kệ sách. Hôn thư đó không tính, trẫm đã vứt nó đi rồi. Lần tranh cãi ở thư phòng ấy, Khương Anh ngất xỉu trong vòng tay của Liễu Uyên. Liễu Uyên sai người đi gọi thái y, bế Khương Anh trở về phòng ngủ, trông giữ bên người Khương Anh rất lâu, mãi cho đến khi hoàng hậu phái người tới gọi hắn, hắn mới rời đi. Hoàng hậu biết được tình huống ở Đông Cung, tức giận trước hành vi đi qua giới hạn của Khương Anh, nổi trận lôi đình trong cung, cao giọng khiển trách Khương Anh. Liễu Uyên lại nói, mẫu hậu muốn giận thì hãy giận cô. À, anh luôn là người hiểu chuyện biết lễ nghĩa, là cô làm nàng giận, nên nàng mới như thế. Đáng đời cô không được nàng chào đón. Hơn nữa, à, anh là thái tử phi của cô, cô sẽ tự mình quản, không cần mẫu hậu nhọc lòng. Sắc mặt hoàng hậu vặn vẹo, con trai à, con có thể tiến bộ hơn một chút được không? Tuy nhiên, ai bảo Liễu Uyên là trong mắt của cả cung, được hoàng cung sủng ái tận trời. Cho dù Liễu Uyên có cầu xin đế hậu điều gì, hai người cũng lập tức đồng ý, huống chi chỉ là quyền khiển trách thái tử phi. Hoàng hậu buông tay mặc kệ, nhưng Liễu Uyên vẫn chưa hài lòng. Hắn cảm thấy A Anh là thái tử phi duy nhất của mình, mẫu hậu quản quá rộng. Hắn trở lại Đông Cung, sắc mặt u ám, cung nhân sợ hãi không dám lên tiếng, cho rằng hắn giận thái tử phi, lại nghe hắn cấm túc thái tử phi một tháng, càng tin chắc rằng hắn giận thái tử phi. Tuy nhiên, khi các cung nhân nhìn thấy thân hình cao lớn của hắn nằm sấp bên mép giường, chăm chú nhìn thái tử phi, bọn họ lại buồn bực không thôi. Cuối cùng có giận hay không? Thấy thái tử phi sắp tỉnh lại, thái tử đứng dậy, vội vàng rời đi. Các cung nhân vô cùng cạn lời, đành phải đợi Khương Anh tỉnh lại báo cho nàng biết thái tử tức giận. phạt Thái tử Phi cấm túc một tháng. Liễu Uyên rời khỏi tẩm điện trở về thư phòng, nhìn thấy dưới đất bừa bộn, hắn hối hận sai người đến dọn dẹp. Cung nhân dọn dẹp được nửa chừng thì dừng lại trình hôn thư lên. Hắn chỉ quét mắt nhìn qua, không suy nghĩ nhiều, vứt đi, tờ hôn thư đó cứ thế bị xử lý. Khương Anh không biết những chuyện này, hiện tại nghe Liễu Uyên giải thích xong, nàng cũng chẳng vui vẻ, chỉ có buồn bực. Nếu hôn thư trên kệ sách đã bị vứt đi rồi, vậy lúc trước Liễu Uyên bới tìm thứ gì trong đống lửa ở binh bộ? Chẳng lẽ thật sự là hôn thư của nàng và Liễu Uyên? Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Khương Anh cảm thấy không thể tin được. Một ký ức đen tối vụt lóe lên trong đầu. Lúc trước bởi vì chuyện của Ôn Nhị cô nương, nàng và Liễu Uyên tranh cãi nảy lửa. Sợ Liễu Uyên trách nàng tự tiện đồng ý với Hoàng hậu, nàng trốn tránh Liễu Uyên mấy ngày. May thay Liễu Uyên cũng bận rộn, không có thời gian chăm sóc nàng. Khi Liễu Uyên đến lần nữa, nàng thấy sắc mặt Liễu Uyên như thường, biết cơn giận của hắn đã nguôi ngoai, trong lòng nhẹ nhõm, dâng trà cho Liễu Uyên. Hiếm khi Liễu Uyên biết mình còn có miệng nói nhiều hơn vài lời. Mấy ngày trước cô bận rộn, không thể chăm sóc Thái tử Phi, lại hiếm thấy hắn cong môi, khác hẳn dáng vẻ im lặng ngày thường của hắn, tựa như năng lượng bị đè nén chớp mắt được giải phóng. Khương Anh nhìn đến ngây người, nói theo bản năng, điện hạ cười lên rất đẹp, ngày thường nên cười nhiều hơn. Nàng cũng biết, ở trước mặt nàng, Liễu Uyên không phô trương tùy tiện như ở trên triều đình. Có lẽ nguyên nhân nằm ở nàng. Nàng luôn khiến Liễu Uyên rơi vào im lặng. Quả nhiên, Liễu Uyên vừa nghe vậy thì vẻ mặt trở nên mất tự nhiên. Không còn cười nữa, sắc mặt hơi trầm xuống. Không cần để ý chuyện nhỏ nhặt này. Khương Anh mỉm cười ư một tiếng. Trong lòng có chút mờ mịt. Thê tử muốn phu quân cười nhiều hơn. Là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến sao? Vậy giữa phu thê, chuyện gì mới là chuyện lớn? Liễu Uyên mím đôi môi mỏng, chần chừ nói, hôm nay mẫu hậu gặp cô, nhắc đến chuyện gì, điện hạ cứ nói thẳng là được. Liễu Uyên nói, con cái, cô và Thái tử Phi còn chưa có con. Lúc này Khương Anh mới kinh ngạc phát hiện ra, nàng và Liễu Uyên đã thành thân được hơn một năm, nàng vẫn chưa có dấu hiệu mang thai. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì đó cũng là chuyện bình thường. Từ ngày hai người làm phu thê, chỉ có vài lần ít ỏi. Hơn nữa tất cả đều là nàng chủ động. Nếu nàng bất động, Liễu Uyên chắc chắn sẽ nghiêm túc đứng đắn. Như thể chỉ hơi nhắc tới thôi cũng làm bẩn lỗ tai hắn, hủy hoại sự trong sạch của hắn. Nếu không phải được kiểm chứng dáng vẻ điên cuồng của hắn khi ở trên giường, Khương Anh sẽ cho rằng hắn có vấn đề nào đó. Hôm nay lần đầu tiên nghe thấy hắn chủ động đề cập đến việc này, được rồi. Hắn nhắc tới vấn đề con cái, nhưng nếu muốn có con, không phải cần làm việc đó hay sao? Chỉ là, Khương Anh không giống như trước, nàng không còn chủ động nữa. Nàng thầm nói trong lòng, để xem Liễu Uyên sẽ làm gì. Bị ánh mắt của Liễu Uyên bức bách, Khương Anh ném vấn đề trở về, con cái quả thực là chuyện lớn, mẫu hậu muốn hoàng tôn cũng là chuyện bình thường, không biết điện hạ nghĩ thế nào. Liễu Uyên thu hồi ánh mắt, cụp mắt yên lặng hồi lâu. Thái tử Phi nghĩ sao? Một câu hỏi cứ ném tới ném lui, khi nào mới kết thúc? Khương Anh quyết định chấm dứt vấn đề, dù thế nào, nàng vẫn muốn ở bên cạnh Liễu Uyên. Nói nàng không có khí phách cũng được, trí nhớ không dài cũng được, nàng vẫn muốn Liễu Uyên, nếu có thể sinh con thì càng tốt. Nàng cảm thấy xấu hổ nói thầm, ta muốn có con với điện hạ. Cái gì? Liễu Uyên không nghe rõ, nàng nói lớn hơn một chút. Khương Anh không quan tâm, cao giọng nói, ta muốn có con. Được, hả? Điện hạ đồng ý. Khương Anh nghi ngờ mình nghe nhầm, kinh ngạc nhìn gương mặt cực kỳ nghiêm túc của Liễu Uyên. Nghe Liễu Uyên nói, có thể sinh con, nhưng Thái tử Phi phải có trách nhiệm với đứa nhỏ. Cả đời không được rời khỏi đứa nhỏ. Khương Anh cũng cực kỳ nghiêm túc. Điện hạ yên tâm, ta chắc chắn sẽ không vứt bỏ con cái. Thoạt nhìn Liễu Uyên không mấy vui vẻ. Có phải Thái tử Phi nói hơi ít rồi không? Khương Anh nghi hoặc, ngoại trừ không được vứt bỏ con cái. Còn cần phải nói gì sao? Nàng thấy Liễu Uyên lại sắp nhíu mày. Vội nói, điện hạ, ta có thể thề. Ta, Khương Anh, lời thề còn chưa nói xong. Nàng đã nghe thấy Liễu Uyên có chút bất lực nói. Không cần, cô tin Thái tử Phi. Khương Anh vui vẻ, mục đích đã đạt được. Nàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Liễu Uyên. Sau đó thì sao? Liễu Uyên nhìn sang, bất động như núi. Hai người nhìn nhau, Khương Anh thầm nói trong lòng. Không đến mức vẫn muốn ta chủ động chứ? Chẳng lẽ nàng không chủ động thì không làm được? Không, nàng đã quyết định không chủ động. Nếu Liễu Uyên bất động, nàng cũng không động. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Đợi hồi lâu, Liễu Uyên vẫn không có động tĩnh gì. Nàng từ tràn đầy tự tin đến thấp thỏm bất an, lại từ thấp thỏm bất an đến thất vọng không thôi. Nếu Liễu Uyên đã đồng ý sinh con, hắn còn ngồi yên bất động làm gì vậy? Đột nhiên, Liễu Uyên đứng dậy, chậm rãi cúi người qua đây. Trái tim Khương Anh lập tức nhảy lên thình thịch. Nàng vội vàng nhắm mắt lại. Hơi thở của Liễu Uyên càng gần, nàng càng khẩn trương, thân thể cũng chậm rãi run lên. Chợt nghe thấy tiếng Liễu Uyên nói bên tai, tóc Thái tử Phi bị rối rồi. Sau đó Liễu Uyên giúp nàng sửa lại chỗ tóc rối, rồi ngồi trở về vị trí cũ. Khương Anh chậm rãi mở mắt ra. Nếu có thể, nàng muốn tát cho Liễu Uyên một cái, nhưng không thể, nàng chỉ có thể cười ngượng ngùng. Tạ ơn điện hạ. Khương Anh đứng dậy, ý tứ đuổi người rất rõ ràng. Đêm đã khuya, điện hạ nên nghỉ ngơi sớm một chút. Chuyện đứa nhỏ, Khương Anh kinh ngạc, chuyện đứa nhỏ vẫn chưa nói xong. Nói xong rồi, chúng ta, Khương Anh lại kinh ngạc. Đã nói xong rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi. Không phải sao, Khương Anh, nàng hiểu ý cô. Liễu Uyên cũng đứng dậy, tới gần Khương Anh. Khương Anh cười nói, tất nhiên ta hiểu, chúng ta muốn có con. Vừa rồi đã nói rất rõ ràng. Cuối cùng Khương Anh cũng hiểu, Liễu Uyên đang đợi nàng chủ động sắp tới, giống như trước đây vậy. Nhưng không phải chính Liễu Uyên là người dùng lời nói làm tổn thương nàng lúc ở thư phòng sao? Sao hắn có thể coi thường nàng như vậy? Hai người đã cách nhau rất gần. Nếu Liễu Uyên muốn, đương nhiên có thể tiến thêm một bước. Nhưng vì sao hắn lại bất động? Khương Anh không rõ, ngoại trừ hắn không muốn thì còn lý do nào khác sao? Nếu hắn đã không muốn, vậy hà cớ gì hắn phải điên cuồng như vậy khi nàng chủ động? Đầu óc Khương Anh thực sự rất rối loạn. Nàng muốn Liễu Uyên, nhưng lại không hiểu Liễu Uyên. Nàng đứng ngây ra đó. Chỉ có một suy nghĩ, nếu Liễu Uyên muốn nàng, hiện tại không phải mặc hắn muốn làm thế nào tùy ý hay sao? Nhưng thoạt nhìn Liễu Uyên rất cao quý, chính trực, không giống như đầu óc nàng tràn đầy những thứ lung tung rối loạn. Dáng vẻ của hắn trông như không có một chút ham muốn nào với nàng. Lẽ ra nàng nên biết từ sớm mới phải. Biết thì có biết, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm giác đau lòng. Ngoại trừ đau lòng còn có một chút tự ti. Liễu Uyên muốn thấy nàng sáp lại như trước đúng không? Nàng nhanh chóng vứt bỏ sự quyết tâm không mấy giá trị, khí phách vô dụng, ngửa cổ đối diện với đôi mắt đen thâm trầm của Liễu Uyên. Nâng tay áo lên cởi cúc cổ áo. Điện hạ không thổi tắt nến à? Ngón tay đang cởi cúc áo bị giữ chặt. Tầm mắt Liễu Uyên nhìn xuống xẹt qua cần cổ trắng nõn, dừng lại ở nơi khác. Khương Anh, không muốn làm thì đừng làm. Khi nàng vào Đông Cung cô đã nói, cô sẽ không ép buộc nàng. Sẽ không ép buộc. Khương Anh nhớ lại bốn chữ này. Biết Liễu Uyên thực sự không ép buộc, cũng thực sự không chủ động. gật đầu gạt tay Liễu Uyên ra, vừa chỉnh cổ áo vừa hỏi, đứa nhỏ thì sao? Đứa nhỏ, không có cũng được. Dứt lời, Liễu Uyên nhanh chóng rời đi. Chỉ trong chớp mắt, trong phòng đã không còn bóng dáng hắn. Đứa nhỏ, không có cũng được. Khương Anh thầm nói, thái tử phi của Đông Cung ngay cả một đứa con cũng không có. Còn có thể ở lại bên người thái tử sao? Khương Anh nhìn chằm chằm vào cửa phòng, hồi lâu không nhúc nhích. Cảm giác xấu hổ giận dữ bị trì hoãn vừa rồi lại ập đến. Ngón tay nàng run rẩy, đột nhiên chộp lấy chén trà trên bàn ném về phía cửa. Sau đó hai mắt nàng trợn to, chén trà vốn nên rơi xuống đất lại đập trúng người Liễu Uyên vừa vòng trở về. Rồi mới từ trên người Liễu Uyên lăn xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh, Liễu Uyên sửng sốt tại chỗ, khó có thể tin được mà nhìn sang. Nàng ném vào cô, ta ném vào cửa, ai bảo ngài quay lại. Khương Anh cười lạnh trong lòng, cũng không giải thích, điện hạ còn có việc gì sao? Liễu Uyên ngập ngừng muốn nói lại thôi. Khương Anh không chịu được nữa. Nàng chán ngấy ánh mắt này của Liễu Uyên. Liễu Uyên nhìn nàng như vậy, là muốn nàng làm gì? Dựa vào đâu mà hắn không nói một lời? Còn mình thì phải hiểu hắn. Dựa vào việc mình muốn hắn sao? Cách chương.